Phần 2.4. Mắt thấy con mồi đột phá vòng vây mà đi, Tang Thi hệ tinh thần vẫn luôn ẩn tàng tại chỗ tối nhịn không được phẫn nộ rít gào lên. Một tiếng gào dài kinh thiên này khiến cho Tang Thi nhất thời bạo động lên. Rất nhanh có hai thân ảnh nhảy ra từ trong đám Tang Thi, cấp tốc đuổi theo về phía Tiêu Tử Lăng là Tang Thi biến dị tốc độ. Tuy rằng Tiêu Tử Lăng mang theo sở trích thiên bạo phát tiềm năng lớn nhất của cậu, nhưng mang theo một người vẫn ảnh hưởng tốc độ của cậu. Tang Thi truy đuổi phía sau đang từng bước tiếp cận. Phắc, Tiêu Tử Lăng nhịn không được chửi bới một tiếng, không ngờ tới còn có Tang Thi biến dị tốc độ, đây không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Lúc này, Sở Trích Thiên trên lưng phía sau cố chịu đựng thân thể không thoải mái thấp giọng nói, Tiểu Lăng, chuyên chú chạy, hai con Tang Thi này để tôi giải quyết. Được, Tiêu Tử Lăng không nhiều lời, tuy rằng biết Sở Trích Thiên đã nỏ mạnh hết đà, nhưng lúc này cũng chỉ có Sở Trích Thiên mới có thể giải quyết được khốn cảnh này. Tốc độ của Tiêu Tử Lăng lần nữa đề thăng, hai chân đã đang kháng nghị. Tiêu Tử Lăng kêu rên một tiếng, răng trắng hung hăng cắn môi dưới, cố chịu đè xuống luồng đau nhức đó, chuyên chú chạy băng băng về phía trước. Thế nhưng dù Tiêu Tử Lăng tăng tốc thế nào, hai con Tang Thi kia vẫn từng chút tiếp cận. Lúc này, một thanh âm suy yếu vô cùng của Sở Trích Thiên vang lên sau đầu Tiêu Tử Lăng, cấm. Một con Tang Thi trong đó đột nhiên bị giam cầm, liệt. Theo sát mà đến chính là một đường điện quang, nhất thời giật con Tang Thi đó thành cho khét ngã xuống đất mà chết. Ọc, Sở Trích Thiên không cách nào khống chế nôn ra vài ngụm máu tươi, vẩy lên phần cổ Tiêu Tử Lăng. Tiêu Tử Lăng biết đó là điều gì. Sở Trích Thiên lần nữa tiêu hao dị năng tổn thương ngũ tạng lục phủ, anh đã khống chế không được nữa liên tục thổ huyết. Không thể tiếp tục để cho Sở Trích Thiên sử dụng dị năng, Tiêu Tử Lăng biết hậu quả của tiêu hao quá phận là gì. Đột nhiên dừng bước quay ngược lại, Tiêu Tử Lăng lấy hình thức quỷ dị trái với định luật quán tính tự nhiên, vào thời điểm chạy băng băng phía trước đột nhiên bay ngược trở lại, lao thẳng tới con Tang Thi còn lại kia, một đường ánh đao thoáng hiện. Từ trên xuống dưới ngoan lệ chém xuống. Một màn này không chỉ có Sở Trích Thiên sửng sốt, con Tang Thi biến dị tốc độ còn lại kia cũng trở tay không kịp, không cách nào khống chế thân thể chạy băng băng về phía trước, vừa vặn đụng vào đường ánh đao kia. Ngao ô, chỉ để lại tiếng chu lên thê lương, Tang Thi bị chém thành hai nửa. Một kích đắc thủ, Tiêu Tử Lăng cấp tốc lui về phía sau, mang theo Sở Trích Thiên tiếp tục nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài bến tàu. Dọc theo đường đi, nơi Tiêu Tử Lăng đặt chân, luôn luôn có một bãi vết máu lưu lại. Hai chân bị quần che, lúc này sớm đã máu thịt mơ hồ, đổ máu không ngừng. Đây là hậu quả của việc cường hành thi triển kỹ năng trái với định luật. Có lẽ đã đau đến mức tận cùng, Tiêu Tử Lăng trái lại đã không còn cảm giác đau như ban nãy nữa. Lúc này trong lòng cậu chỉ có một ý nghĩ, đó chính là lao ra, rời khỏi bến tàu đáng sợ này. Tang Thi hệ tinh thần chuyên chú vào nơi đây, thấy thức ăn ngon miệng lần nữa đào thoát, nó không cách nào khống chế sự tức giận của bản thân, lần nữa rú lên lồng lộn, tiếng kêu sắc bén đánh thức bến tàu ngủ say, hết thảy Tang Thi ẩn nấp nhau nhau hiện ra, vây quanh phương hướng bọn Tiêu Tử Lăng đi tới. Lòng Tiêu Tử Lăng nóng như lửa đốt, dọc theo đường đi cậu nỗ lực liên lạc với bọn Đồng Hạo Chiết, thế nhưng thiết bị liên lạc đã bị quấy rầy, không có biện pháp thu được liên hệ. Đây khẳng định là do con Tang Thi hệ tinh thần đó làm. Con Tang Thi cường đại đó, tinh thần lực của nó đã bao trùm toàn bộ bến tàu. Đừng hỏi Tiêu Tử Lăng làm sao biết được. Dọc theo đường đi bất kể Tiêu Tử Lăng biến hóa phương hướng thế nào, những con Tang Thi đó đều chính xác lắp kín trên đường Tiêu Tử Lăng đi tới liền hiểu rõ. Con Tang Thi cường đại đó đã nắm giữ toàn bộ tình hình của bến tàu. Né qua một sóng lại một sóng Tang Thi, Tiêu Tử Lăng cuối cùng cũng thấy được chỗ sát biên giới bến tàu. Lúc này lại có một nhóm Tang Thi xuất hiện ở phương hướng Tiêu Tử Lăng đi tới. Không đợi Tiêu Tử Lăng quyết định, Sở Trích Thiên thấp giọng nói, tiến lên. Nghe vậy Tiêu Tử Lăng không do dự nữa, trực tiếp tăng tốc xông về phía trước. Điện quang hỏa thạch, Sở Trích Thiên khẽ quát một tiếng, dùng ra một tia tiềm năng cuối cùng của anh. Anh không còn biện pháp bảo trì thanh tỉnh nữa, rốt cục ngất đi. Mà bởi vì công kích lúc này đây của Sở Trích Thiên, phía trước không còn có trở ngại nữa. Khi Tiêu Tử Lăng đẩy nhanh tốc độ đang muốn lao ra vùng bến tàu này, một con Tang Thi không giống bình thường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tiêu Tử Lăng, nhếch toét miệng, quỷ dị cười một cái về phía cậu. Tiêu Tử Lăng chỉ cảm thấy tư duy chấn động, cũng không có biện pháp khống chế tay chân của bản thân nữa, trực tiếp ngã xuống. Sở Trích Thiên trên lưng bị luồng quán tính này quăng đi, té lăn trên mặt đất cách Tiêu Tử Lăng cự ly trên dưới 3 mét. Tiêu Tử Lăng giãy giụa muốn đứng lên, thế nhưng hai chân đã mất đi chi giác. Hậu quả tiêu hao dị năng lúc này vậy mà hiển hiện ra. Cậu cắn răng, dùng tay cào đất, từng chút bò về phía trước, bò tới bên người Sở Trích Thiên, cẩn thận chắn trước mặt anh. Cảnh giác nhìn con tang thi trước mắt. Đây là một con tang thi thập phần gầy gò, không có thịt thối như những con tang thi bình thường kia. Toàn thân trên dưới là màu xám đen, hai mắt linh động, vừa nhìn đã biết có đầy đủ trí tuệ. Nó tuyệt không sốt ruột giết chết bọn Tiêu Tử Lăng, chẳng qua vui thích nhìn những cử động vô dụng của Tiêu Tử Lăng, dường như chuẩn bị tận tình đùa bỡn bọn họ một chút, lấy làm giải trí trước bữa cơm. Đây là con tang thi hệ tinh thần cường đại đó. Trong lòng Tiêu Tử Lăng tuyệt vọng một mảnh, nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm trong kế hoạch của nó. Hóa ra tang thi liên tục ngăn cản, chính là vì buộc cậu tới nơi này, chờ đợi bọn cậu tự chui đầu vào lưới. Bọn họ thực sự còn có đường sống sao? Tay phải Tiêu Tử Lăng rút ra đường đao phía sau, cho dù chết cũng phải chết trong chiến đấu. Từ bỏ chống cự không phải tác phong của Tiêu Tử Lăng cậu. Tay trái vô ý thức luồn vào túi, muốn tiếp tục tìm chút gì đó có thể sử dụng. Trong lòng bàn tay cầm lấy một khối gì đó như đá, Tiêu Tử Lăng nhớ tới đây là chiến lợi phẩm chém giết con tang thi hệ tinh thần đầu tiên của cậu. Đột nhiên nhớ lại mắt phải của cậu từng có phản ứng cường liệt đối với khối tinh hạch này, một luồng cảm giác muốn thôn phệ. Ngẫm lại mắt phải của mình là bởi vì hấp thu bệnh độc mà tiến hóa. Có phải tinh hạch này cũng có công năng cùng loại, để cho mắt phải của mình lại một lần nữa tiến hóa hay không? Nghĩ tới đây, tâm tình Tiêu Tử Lăng kích động một trận, có lẽ đây là cơ hội cứu sống duy nhất của bọn họ. Tiêu Tử Lăng biết đây là một lần đánh cược, cậu không xác định được kết quả sau khi mắt phải của mình hấp thu tinh hạch là gì, nhưng lúc này còn có lựa chọn khác sao? Tiêu Tử Lăng không còn chỗ lựa chọn không chần chừ nữa, cậu dùng toàn lực mở ra linh nhãn, trong sự nghi hoặc của tang thi, vững chắc đặt khối tinh hạch đó lên mắt phải. Mắt phải vừa mới tiếp xúc đến tinh hạch liền quỷ dị hóa thành một luồng nhiệt lưu chui vào trong mắt. Lúc này Tiêu Tử Lăng chỉ cảm thấy mắt phải tựa như bị liệt diễm đốt cháy, đau tận xương cốt. Tiêu Tử Lăng nhịn không được kêu đau lên, hai tay cào ra trên mặt đất xi măng mấy vết ngón tay. Nhưng rất nhanh, luồng đau nhức đó đã biến mất, theo đến chính là một trận thanh lương. Trong đầu Tiêu Tử Lăng đột nhiên hiện ra một đoạn tin tức, thu được năng lực mới. Tiêu Tử Lăng đánh cược thành công, mắt phải của cậu đã lần nữa được tiến hóa. Lần này có lẽ thực sự được cứu rồi. Tiêu Tử Lăng hiểu rõ xong năng lực của mình, lửa hy vọng lần nữa dấy lên. Phá manh bài trừ hết thảy công kích vô hình, khiến nó vô hiệu hóa. Hiện tại hy vọng duy nhất của Tiêu Tử Lăng chính là dị năng tốc độ của cậu còn có thể phát huy được tác dụng sau cùng của nó, dẫn cậu với Sở Trích Thiên rời khỏi. Chậm rãi bò lên, nửa quỳ trên mặt đất, Tiêu Tử Lăng cẩn thận vác Sở Trích Thiên trên lưng, linh nhãn mở ra không dám rời khỏi người tang thi hệ tinh thần. Dường như phát hiện thức ăn vậy mà còn muốn giãy giụa, tang thi hệ tinh thần nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng, một công kích tinh thần mạnh mẽ hữu lực theo đến. Công kích tinh thần lực vốn không cách nào thấy, lúc này mắt phải của Tiêu Tử Lăng vậy mà có thể hoàn toàn phơi bày ra được. Chỉ thấy một luồng năng lượng màu tím gần như trong suốt đánh về phía cậu. Tiêu Tử Lăng còn chưa phản ứng lại, phá manh của mắt phải đã tự động mở ra. Tiêu Tử Lăng chỉ cảm thấy mắt phải đau xó. Luồng công kích tinh thần lực tới kia trong nháy mắt đã bị làm tan rã, biến mất. Chính một kích này, Tiêu Tử Lăng đã biết tang thi trước mắt lợi hại ra sao. Chẳng qua chỉ là một công kích tinh thần nho nhỏ của đối phương, mà mắt phải của cậu lại đã bởi vậy bị thương. Lúc này Tiêu Tử Lăng căn bản không có biện pháp ngăn chặn được một kích toàn lực của nó. Không chần chừ nữa, đùi phải Tiêu Tử Lăng thoáng đạp ngay tại chỗ, cả người như đạn pháo bắn về phía con tang thi hệ tinh thần đó. Cử động này không thể nghi ngờ khiến cho tang thi hệ tinh thần phẫn nộ. Ở trong mắt nó, đây là sự khiêu khích đối với nó. Nó ngửa mặt lên trời gào dài, một công kích tinh thần càng cường đại hơn đến thẳng trước mặt. Phá cho ta a! Tiêu Tử Lăng điên cuồng hét lên, đôi bên hận thù kẻ dũng thắng, sống hay chết phải xem lần liều mạng sau cùng này. Mắt phải đột nhiên huyết sắc một mảnh, nhìn không thấy mảy may, đau nhức theo đến. Lúc này Tiêu Tử Lăng lại thành công lướt qua được con tang thi hệ tinh thần kia, quăng nó ở sau người, cấp tốc lẩn xa. Chỉ để lại con tang thi phẫn nộ đó, tiếng chu lên giận dữ chỉ có thể khiến cho hết thảy tang thi ở bến tàu rơi vào khủng hoảng, lại không có chút tác dụng đối với hai người chạy trốn đi. Thành công trốn ra khỏi bến tàu, tâm thần Tiêu Tử Lăng thả lỏng, thiếu chút nữa ngã xuống đất tại chỗ, nhưng cậu biết bây giờ còn chưa thoát ly được nguy hiểm. Lúc này cho dù chỉ là một con tang thi bình thường cũng có thể mang đến cho cậu với Sở Trích thiên tai nạn lớn ngập đầu. Rốt cục liên hệ được Đồng Hạo Triết. Khi đã biết được lộ tuyến của bọn họ, Đồng Hạo Triết lập tức lại đây tiếp ứng. Không bao lâu sau, Tiêu Tử Lăng rốt cục thấy được thân ảnh của mấy người Đồng Hạo Triết. Tiêu Tử Lăng lúc này kiệt sức rốt cục cười ngã xuống đất. Sở ca, lần này em không có khiến anh thất vọng chứ? Một khắc sau cùng khi Tiêu Tử Lăng hôn mê, vậy mà nghĩ đến chính là câu nói này. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Chân Nhất Long vẻ mặt mệt mỏi rốt cục cũng đi ra từ trong phòng. Trần Cảnh Văn với Đồng Hạo Triết vội vàng bước lên phía trước muốn hỏi thăm tình hình. Chân Nhất Long khoát tay áo, ngăn lại lời nói muốn hỏi của hai người, lặng lẽ đóng cửa phòng. Lúc này mới xoay người nói với hai người bọn họ, Trần Phó Đội, Đồng Phó Đội, chúng ta đi xuống nói đi. Chân Nhất Long dẫn đầu đi xuống lầu, hai người Trần Cảnh Văn Đồng Hạo Triết liếc nhau, biểu tình ngưng trọng theo sát Chân Nhất Long tới đại sảnh dưới lầu. Chân Nhất Long ngả mình vào sofa, hai tay dường như đã không thuộc về anh nữa, các loại đau nhức chỉ có thể vô lực rũ ở hai bên, không cách nào nhúc nhích. Thế nào, Sở ca không có việc gì chứ? Đồng Hạo Triết hối hận, lúc đó anh hẳn nên liều chết không cho Sở Trích Thiên đi. Sở ca tiêu hao dị năng rất lợi hại, sinh mệnh lực vốn có cũng tiêu hao rất nhiều. May mắn tôi đã ngăn lại được sự hoại tử của thân thể anh ấy, cuối cùng cũng thoát ly nguy hiểm. Chân Nhất Long nhớ lại tình cảnh gặp mặt lúc đó, nôn ra máu không cách nào ngăn lại, toàn bộ ngũ tạng lục phủ xuất hiện vấn đề. Cùng với sự trôi đi của sinh mệnh có thể thấy được, hái người ra sao? Hiện tại nhớ lại đều có chút nghĩ mà sợ, chỉ cần một hơn 10 phút nữa, hết thảy đều không còn biện pháp vãn hồi. Vậy có di chứng gì? Trần Cảnh Văn tạm thời thở dài một hơi, vẫn không thể yên tâm, phải biết rằng Sở Trích Thiên là thủ lĩnh hạch tâm của bọn họ, không thể có bất kỳ sai lầm nào. May mắn căn cơ của Sở ca tốt, dị năng rất cường đại, sau khi ngăn lại sự sói mòn của sinh mệnh, dị năng liền bắt đầu tự mình khôi phục. Nghỉ ngơi nửa tháng tin tưởng có thể khôi phục được. Chẳng qua tóc của Sở ca, sợ rằng không thể khôi phục. Tuy rằng Chân Nhất Long đã dùng hết toàn lực trị liệu cho Sở Trích Thiên, nhưng sự sói mòn sinh mệnh vẫn lưu lại trên người Sở Trích Thiên, thương tổn không cách nào bù đắp. Tóc của anh không khôi phục được màu sắc vốn dĩ nữa. May mắn là điều này, kỳ thực tóc bạc cũng rất cool. Trần Cảnh Văn rốt cục yên lòng, mở miệng nói giỡn muốn hòa tan bầu không khí trầm trọng này. Chân Nhất Long nghe xong lại không có phản ứng gì, vẫn vẻ mặt trầm trọng, mặt ủ mày trao. Trong lòng Đồng Hạo Triết mạnh nhảy dựng, anh nghĩ tới khuôn mặt đáng yêu nhỏ nhắn kia, vội vàng đi đến trước mặt Chân Nhất Long lo lắng hỏi, là Tiểu Lăng, có phải Tiểu Lăng có việc hay không? Trần Cảnh Văn lúc này cũng nghĩ đến cậu. Vẻ mặt ngưng trọng nhìn Chân Nhất Long, hy vọng có thể đạt được tin tức tốt trong miệng anh. Chân của Tiểu Lăng, dị năng của cậu ấy tiêu hao quá lợi hại, mà tôi chỉ có thể lựa chọn cứu Sở ca trước, chờ tôi quay đầu lại đã không còn kịp rồi. Hơn nữa mắt phải của cậu ấy cũng mù. Chân Nhất Long khổ sở che mặt khóc, thống hận dị thường đối với sự hết cách của bản thân. Tuy rằng quen biết với Tiêu Tử Lăng chẳng qua chỉ mấy ngày ngắn ngủi, nhưng tính tình đáng yêu của Tiêu Tử Lăng khiến cho bọn họ đều đã tiếp nhận người tiểu đệ này. Không chỉ có như thế, tất cả mọi người rõ ràng, Sở Trích Thiên có thể sống trở về, dựa vào tất cả đều là Tiêu Tử Lăng. Thấy thảm trạng ngay lúc đó của Tiêu Tử Lăng liền hiểu rõ được lúc đó cậu đột phá vòng vây mang theo Sở Trích Thiên trở về đã trải qua bao nhiêu gian khổ trắc trở. Nghe thấy lời nói của Chân Nhất Long, trong đại sảnh, nhất thời lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Đồng Hạo Triết ngây ngẩn cả người, Trần Cảnh Văn trầm mặc. Bọn họ rõ ràng biết, ở ngày diệt vong, mất đi những điều này đại biểu cái gì. Trần Cảnh Văn gian nan mở miệng hỏi, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Chân Nhất Long lắc lắc đầu, mắt phải của Tiểu Lăng không còn cách cứu, mà hai chân cậu ấy, tôi sẽ tận lực để cho cậu ấy đứng lên. Thế nhưng cái khác, tôi thực sự bất lực. Chân Nhất Long chưa từng bức thiết muốn có dị năng trị liệu càng mạnh hơn như bây giờ. Cảm giác thất bại khi đội hữu của mình nằm ở nơi đó mà bản thân lại bất lực, anh không bao giờ muốn thử nữa. Nói cách khác, dị năng tốc độ của Tiểu Lăng đã triệt để phế đi. Đồng Hạo Chiết thống khổ ôm đầu. Không chỉ vậy, cho dù Tiểu Lăng có thể đứng lên, bước đi cũng sẽ có chút vấn đề. Lời nói của Chân Nhất Long rõ ràng nói cho bọn họ hai chân của Tiểu Lăng còn nghiêm trọng hơn so với bọn họ tưởng tượng. Nghe vậy, Đồng Hạo Chiết bi phẫn nện xuống bàn trà bên cạnh. Bàn trà nhất thời chia năm xẻ bảy, thủy tinh vỡ vụn vạch ra trên tay Đồng Hạo Chiết một lỗ lớn, máu tươi cấp tốc rơi xuống, liên miên không ngừng. Chân Nhất Long trách cứ nhìn anh một cái, đừng xung động như thế, chẳng lẽ cậu còn muốn lãng phí dị năng của tôi? Chỗ tôi đã có hai người bị thương bệnh nặng rồi. Nói xong đang muốn đứng dậy trị liệu cho Đồng Hạo Chiết. Đồng Hạo Chiết vung tay lên, cự tuyệt nói, không cần trị liệu cho tôi, không có đau đớn này nhắc nhở tôi, sợ rằng tôi sẽ phát điên, đều là lỗi của tôi. Nếu lúc đó tôi mang đội viên về, lập tức trở lại tiếp ứng Sở Ca với Tiểu Lăng sẽ không như vậy. Vết thương của Tiêu Tử Lăng nặng bao nhiêu, sự hối hận của Đồng Hạo Chiết liền sâu bấy nhiêu. Anh cảm thấy là một tay anh đã hủy Tiêu Tử Lăng, thiếu niên vốn nên khỏe mạnh trưởng thành, cứ như vậy đã không còn tương lai. Hạo Chiết, đừng như vậy, những điều này đều là chuyện chúng ta không cách nào phỏng đoán, tuyệt không phải lỗi của cậu. Trần Cảnh Văn nhìn không nổi, vỗ bờ vai Đồng Hạo Chiết an ủi. Không, Cảnh Văn, cậu không cần phải nói, lúc đó cậu đã nhắc nhở tớ, là tớ không để ở trong lòng, chuyện này tớ không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Đồng Hạo Chiết lắc lắc đầu, nắm tay nắm chặt. Nếu như coi trọng lời nói của Trần Cảnh Văn, có lẽ hết thảy đều sẽ không giống. Hay, Trần Cảnh Văn bất đắc dĩ thở dài một hơi, phát sinh chuyện như vậy, sự thống khổ của Đồng Hạo Chiết là sâu nhất. Dù sao lần này là do anh ngay từ đầu châm ngòi thổi gió dựng dây Sở Chiết Thiên đáp ứng Tiểu Lăng đi theo, sau cùng lại là anh đồng ý cho Tiểu Lăng cùng đi hành động với Sở Chiết Thiên. Đồng Hạo Chiết không có biện pháp giải trừ sự hối hận trong lòng chính anh. Còn có một việc, Sở Ca hẳn rất nhanh sẽ tỉnh, nếu như anh ấy muốn biết tình hình của Tiểu Lăng, có nên nói cho anh ấy hay không? Chân Nhất Long còn lo lắng chuyện này. Hai người trong đại sảnh lần nữa trầm mặc không nói. Nếu để cho Sở Ca biết Tiểu Lăng vì cứu anh mà trả giá lớn như vậy, tin tưởng khẳng định Sở Ca sẽ tự trách. Cái người xem anh em còn nặng hơn so với chính bản thân mình đó, đó không thể nghi ngờ là không có chỗ tốt nào đối với sự khang phục của Sở Chiết Thiên. Đến lúc đó rồi nói đi, Trần Cảnh Văn yêu nghiệt cũng không có cách, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hay, ba người lần nữa nhìn nhau nhất tề thở dài một hơi. Một cửa của Sở Chiết Thiên cũng không dễ chịu a. Thời điểm chạng vạng, Sở Chiết Thiên đã tỉnh. Sở Chiết Thiên mở mắt ra thấy được Chân Nhất Long ở đầu giường đang dùng dị năng trị liệu cho anh, không hề nghĩ ngợi trực tiếp hỏi, Tiểu Lăng thế nào rồi? Sở Chiết Thiên biết Tiêu Tử Lăng vào thời khắc sau cùng tiêu hao dị năng, anh vội vàng muốn biết điều này có sản sinh thương tổn mang tính vĩnh cửu đối với Tiêu Tử Lăng hay không. Tay Chân Nhất Long dừng lại, nỗ lực nặn ra một nụ cười. Sở Ca, yên tâm, bên Tiểu Lăng tôi mới trị liệu xong, hiện tại đang ngủ, nghỉ ngơi tốt thì không có việc gì nữa. Nói xong trực tiếp cúi đầu tiếp tục trị liệu, không dám nhìn hai mắt hiểu rõ nhân tâm kia của Sở Chiết Thiên, sợ hãi bản thân sẽ không cẩn thận lộ ra kẽ hở. Sau cùng ba người bọn họ vẫn quyết định giấu giếm Sở Chiết Thiên một chút trước, chờ sau khi tình hình của Sở Chiết Thiên tốt hơn rồi lại nói. Chẳng qua Chân Nhất Long thực sự không biết diễn kịch. Nụ cười trần trừ xấu hổ cùng với ánh mắt lấp lánh của anh đều nói cho Sở Chiết Thiên anh đang nói dối. Sắc mặt Sở Chiết Thiên trầm xuống, lạnh lùng nói, Nhất Long, nói thật cho tôi biết. Một luồng bức lực vô hình đánh tới, Chân Nhất Long hô hấp cũng có chút trắc trở, làm sao còn dám giấu giếm, một năm một mười thốt ra tình hình thực tế, mắt phải Tiểu Lăng mù rồi, hai chân cho dù đứng lên đi lại cũng sẽ không thuận tiện. Vốn tưởng rằng Sở Chiết Thiên sẽ nổi giận dị thường bi thống vạn phần, Chân Nhất Long cúi đầu chờ lửa giận của Sở Chiết Thiên giáng lâm, lại không ngờ không có bất kỳ động tĩnh gì. Lặng lẽ ngẩng đầu, Chân Nhất Long thấy Sở Chiết Thiên chẳng qua vô thần nhìn nơi nào đó, nhẹ nhàng ừ một tiếng biểu thị đã biết. muốn nói thêm chút gì đó, nhưng bầu không khí trong phòng khiến cho Chân Nhất Long nói không ra lời, chỉ có thể không tiếng động tiếp tục trị liệu. Sau khi hoàn thành, Chân Nhất Long lặng lẽ rời khỏi gian phòng, không dám quấy rầy sự trầm tư của Sở Trích Thiên. Ngoài cửa phòng, Trần Cảnh Văn với Đổng Hạo Chiết đã chờ ở đó, lo lắng nhìn Chân Nhất Long. Chân Nhất Long cười khổ nói, Sở ca, đã biết. Tâm tình anh ấy thế nào? Trần Cảnh Văn lo lắng hỏi. Nhìn không ra, dường như rất yên bình, thế nhưng tôi luôn cảm thấy có chút không ổn. Chân Nhất Long lo lắng u buồn. Sự lãnh tĩnh của Sở Trích Thiên tựa như sự yên tĩnh trước cơn bão tố, bên trong chất chứa bao nhiêu bạo ngược ai cũng không rõ. Chân Nhất Long mới rời khỏi gian phòng, Sở Trích Thiên liền một phen cào lấy bắp đùi của bản thân, mạnh mẽ cấu vào, chảy ra máu tươi mà không tự biết. Sở Trích Thiên, đây là hành vi làm đại ca của mày sao? Tự tin mù quáng khốn nạn, là mày đã hủy Tiêu Tử Lăng. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.